Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 33, Thập Tam Hương nội tâm đau khổ. Ngươi không có đạo sư của mình, như vậy ta sẽ là của ngươi đạo sư. Isaac đối với Thập Tam Hương chăm chú vô cùng nói, ta vô cùng chán ghét đoạt hồn vu sư, nhưng ta cũng không kỳ thị đoạt hồn pháp thuật. Ta sở dĩ chán ghét đoạt hồn vu sư là bởi vì bọn họ rõ ràng xét duyệt tiêu chuẩn như thế nghiêm khắc, lại tổng hội dò dỉ ra tới một ít cặn bã. Này một phương diện, để cho chúng ta vô pháp kỳ thị tất cả đoạt hồn vu sư bởi vì đại đa số người đều là chính phái, có thể tin cậy đồng đội. Có thể nguyên nhân chính là như thế. Nếu như dò dỉ ra tới một hai cái cực kỳ ngụy trang tính ác đồ, lại căn bản không chỗ đề phòng, ta quản không được bọn họ. Nhưng ta có thể làm ra một ít đủ khả năng cống hiến. Ta sẽ dụng hết toàn lực đem ngươi dạy dỗ. Không chỉ là pháp thuật, còn có đạo đức. Tuy ta đối với đoạt hồn pháp thuật, chỉ có với tư cách là người bị hại kinh nghiệm. Nhưng ta cũng sẽ cùng ngươi một đồng học tập, nếu như ngươi có vấn đề gì, cũng có thể tới hỏi ta. Ta phàm là biết, đều sẽ nói cho ngươi biết. Nếu như ta không biết, ta sẽ học được về sau tới dạy ngươi. Isaac vô cùng rất nghiêm túc nói, ta chỉ có một yêu cầu, ngươi không thể sa đọa, ngươi là đệ tử của ta, ta có quyền thảo phạt ngươi, cho dù trung kỳ đại công tước ngăn đón cũng giống như vậy. Bình thường vu sư tháp sẽ không chân chính đuổi bắt bị truy nã hắc vu sư, bởi vì bất kể như thế nào, này đều rất nguy hiểm, vu sư không có kiên cường dẻo dai khí lực, một khi bị đánh lén. Cho dù là bạch ngân giai khả năng bị một mũi tên ám sát. Dù cho vu sư có so sánh mạnh cảm giác năng lực, nhưng đối với 50 mét bên ngoài ám sát cũng căn bản là không thể nào phát giác, hoặc là nói cho dù đã nhận ra, nhưng khả năng đột nhiên một mơ hồ, thân thể phản ứng không kịp. Vu sư tháp bản thân cũng không đối với quốc vương hay là đại công tước phụ trách, mà có thể phái ra ngoài truy sát hắc vu sư. Bình thường đều là đáng tin cậy người. Những cái này vu sư mới là vu sư tháp chân chính tài phú cùng lực lượng. Một khi đã xảy ra chuyện thế nào, còn bên kia mặt, những học sinh này sẽ biến thành cái dạng này, bởi vì ngoại giới hấp dẫn mà sa đọa, cũng cùng đạo sư của bọn hắn có nhất định quan hệ. Tại vu sư tháp, đạo sư ngoại trừ muốn dạy học môn sinh pháp thuật ra, đồng thời còn muốn giáo hội bọn họ đạo lý làm người. Bởi vì tuổi bọn họ thật sự rất nhỏ, là chân chính tiểu vu sư, đang đứng ở tam quan tố hình kỳ. Nhập học vu sư tháp tiểu vu sư, thông thường mà nói tuổi tác đều sẽ không quá lớn, đều bọn họ trở thành thanh đồng giai siêu phàm giả. Từ vu sư tháp tốt nghiệp, khả năng bình quân mà nói cũng chính là địa cầu bên kia sinh viên tốt nghiệp tuổi tác. Chỉ cần có đầy đủ tài năng, tại 30 tuổi lúc trước đều có thể tiến giai đến bạch ngân. Cũng chính là cùng tiến sĩ tốt nghiệp không sai biệt lắm một cái tuổi tác. Tại tất cả siêu phàm giả, đây cũng là bình quân tấn chức tốc độ nhanh nhất chức nghiệp. Như là chiến sĩ, tiềm hành giả những nghề nghiệp này, thậm chí khả năng đến 50 đến 60 tuổi cũng khó khăn lấy tấn thăng đến bạch ngân giai. Có thể tiến giai đến bạch ngân, hoặc là kiếm thuật cực kỳ thành thạo, hoặc là vừa rồi có lấy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, niên kỷ cũng sẽ không quá thấp. Nhưng vu sư không đồng nhất, bọn họ sớm nhất từ 11-12 tuổi bắt đầu nhập học, mãi cho đến hơn 20 tuổi đều sinh hoạt tại vu sư trong tháp. Đó là một cái dày đặc siêu phàm giả hoàn cảnh, nói là thiên tài khắp nơi đi cũng không quá, lấy hy hữu suất tới làm tương đối. Thanh đồng giai siêu phàm giả không sai biệt lắm chính là khoa chính quy, thậm chí cả nghiên cứu sinh trình độ, mà bạch ngân giai sử dụng trực tiếp nhắc đến tiến sĩ trở lên, bởi vì bạch ngân giai chính là hàng thật giá thật giáo sư, mà hoàng kim giai trên cơ bản đó là có thể đủ dùng tên của mình mệnh danh đại nhân vật, cũng chính là trong truyền thuyết mệnh danh cấp nghiên cứu khoa học nhân viên. Nói thí dụ như Mạnh Đức ngươi hoặc là Loren các loại, dù cho làm cái nghề này, đại khái suất cuối cùng cả đời cũng sẽ không thấy được. Nếu như có thể gặp mặt trò chuyện thượng một đôi lời, liền có thể lấy ra đi khoác lác bức cái loại kia. Mà thanh đồng giai vu sư, liền thuộc về một cái người ngoài nghề nhìn lên tựa hồ mạnh phi thường. Nhưng kỳ thật làm không được cái gì nghiên cứu, cũng không có cái gì danh vọng giai đoạn. Dù cho từ vu sư tháp tốt nghiệp, như cũ vẫn là chỉ có thể đương xã xúc, chuyển hóa, thần tượng cùng tố hình học phái. Còn có thể chính mình tiếp điểm thương lượng đơn gây dựng sự nghiệp. Học chỉ cần không phải quá kém, coi như luôn có thể có việc để hoạt động. Nhưng hắn học phái vu sư, nếu không thể trở thành nhân viên chính phủ mà bị mướn, trên cơ bản cũng không tính là thất nghiệp. Cho dù tìm đến công tác, cũng cùng mình tại vu sư trong tháp học được tri thức không có cái gì quan hệ. Bất quá bọn họ đối với vu phổ nhà thông thái đích xác có rất mạnh áp chế lực. Hơn nữa trong tay nắm giữ rất mạnh lực phá hoại. Cũng đang bởi vậy, bị tổn hại vu sư bên trong xuất hiện hắc vu sư xác suất phi thường lớn. Tựa như cùng lúc trước trộm mộng người tại Noe Vương Đô điều khiển hắc vu sư. 10 người trong có 3 cái đều là bị tổn hại học phái. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì bọn họ tính cách táo bạo. Hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít đều có tự diệt xúc động. Nhưng kỳ thật trực tiếp nguyên nhân, bình thường là tìm không được thể diện công tác, lại ỷ vào thân phận mình, không muốn làm người bình thường công tác, cũng chỉ có thể tiếp một ít thu vào tương đối cao trái pháp luật ủy thác. Mà bị phát hiện, đã bị bức bách biến thành hắc vu sư. Bình thường mà nói, hội sa đọa vu sư đại đa số đều tập trung ở thanh đồng giai rất lớn trình độ. Đều là bởi vì không có tiếp nhận qua đạo sư cùng xã hội đòn hiểm. Nhưng ở tất cả hắc vu sư, đoạt hồn vu sư cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Bị tổn hại vu sư có lẽ là bởi vì tùy ý giết người mà bị truy nã. Chuyển hóa vu sư có thể là chế tạo cái gì trái pháp luật chuyển hóa kết quả. Nhưng đoạt hồn vu sư từ nhỏ đã có phong phú, phạm tội kinh nghiệm. Đoạt hồn vu sư hiểu rõ vô cùng tâm lý học. Bọn họ có thể đối với chính mình tiến hành chữa bệnh tâm thần. Bởi vậy sẽ không giống bị tổn hại vu sư như vậy. Dễ dàng bởi vì ngoại giới đả kích cùng ngăn trở mà sa đọa. Bọn họ một khi sa đọa, bình thường chính là nhân cách thật sự xảy ra vấn đề. Bọn họ tại lúc đi học, ngay tại tiếp nhận như thế nào lừa gạt người khác, như thế nào khống chế người khác tâm linh, như thế nào sử dụng đoạt hồn pháp thuật tiến hành trinh sát cùng phản trinh sát. Nếu bọn họ quyết định dùng những cái này chuyên nghiệp tri thức tới trái pháp luật, như vậy nhất thời bán hội thật sự là bắt không được. Bọn họ cũng sẽ không giống cái khác hắc vu sư như vậy tùy tiện. Ngược lại sẽ trở nên rất ít xuất hiện, trở nên xảo trá mà ngoan độc. Hơn nữa, bất kể như thế nào, giết người chịu đựng đô hội tích lũy thành lập một ít áp lực tâm lý. Đối với những nghề nghiệp khác mà nói, loại tâm lý này áp lực nhiều nhất chỉ sợ dẫn đến uất ức hay là lo nghĩ. Thậm chí theo thời gian chuyển rời sử dụng tự hành tiêu thất. Nhưng nếu như đang truy sát đoạt hồn vu sư dưới tình huống này sử dụng trở nên vô cùng nguy hiểm. Thanh đồng giai đoạt hồn vu sư liền có thể tỉnh lại đối diện mặt trái buồn bực. Nếu đối diện vừa vặn sở trường cùng tâm tình điều khiển, như vậy tích góp lên mặt trái tâm tình liền rất có thể sẽ bị đối phương trong chớp mắt dẫn bạo, trực tiếp nổi điên, sa đọa thậm chí còn đương trường tử vong. Bởi vậy, nhiệm vụ này cũng chỉ có thể giao cho có được phong phú kinh nghiệm, cùng với thời khắc có thể sử dụng chính diện đoạt hồn pháp thuật vì chính mình điều tiết tâm lý trạng thái thâm niên đoạt hồn vu sư. Mà theo tập tục truyền lưu, một ít đoạt hồn vu sư dứt khoát sử dụng tại học sinh của mình trong đầu gieo xuống ám chỉ. Đây là vì phòng ngừa đối phương sa đọa, bên mình tìm không được cũng đánh không lại. Tại thực lực của đối phương vượt qua chính mình lúc trước, ám chỉ vô pháp bị lau đi, đưa tiền lì xì, đọc phúc lợi tới, người có tối cao 888 tiền mặt tiền lì xì đợi rút ra. Chú ý hơi xin công chúng hiệu rút tiền lì xì. Nhưng ta sẽ không cho ngươi hạ ấn ký. Không phải là ta sẽ không, mà là ta không muốn ta cho rằng dùng loại phương thức này không cách nào làm cho ngươi chân chính minh bạch cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Isaac cần phải rất nghiêm túc nói. học phái khác, hoặc là cường điệu ý chí, hoặc là cường điệu linh cảm, hoặc là cường điệu trí tuệ. Nhưng đoạt hồn học phái trọng yếu nhất tài năng, chính là đạo đức. Chỉ có đoạt hồn vu sư, phải trở thành thánh nhân. Trừ đó ra, chính là công cụ người, nếu không nữa thì chính là chết người. Người nắm giữ có cấm kỵ kỹ thuật, phải vì thế mà trả giá lớn. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã hiểu, lão sư. Thập Tam Hương rất nghiêm túc gật đầu đáp, yên tâm đi, lão sư. Không đợi Isaac đáp lại, một bên Husky liền thuận miệng đáp, hắn người hiền lành, bằng không thì ta đã sớm chết đói. Xác thực, yêu cũng là gắn bó đạo đức dây thừng một trong. Isaac thái độ đối với Husky liền rõ ràng đã khá nhiều, hắn tán đồng gật gật đầu, nếu như hắn sa đọa, không, nếu như ngươi phát hiện hắn ý đồ phản bội ngươi, cũng có thể trước tiên tới tìm ta. Thập Tam Hương, đợi một chút, lão sư. Thập Tam Hương đột nhiên ý thức được, Isaac tựa hồ lý giải sai rồi cái gì, chúng ta không phải là loại kia quan hệ. Isaac nhất thời tức giận, ngươi với tư cách là một cái đoạt hồn vu sư, đây là giả ngốc, ngươi biết không cho hứa hẹn, là cỡ nào không chịu trách nhiệm cử động à. Thập Tam Hương, hắn nhất thời cảm giác trong lòng mình thật khổ, một bên xem náo nhiệt Trung Kỳ đã sắp cười choáng váng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.